Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 150, bồi thường tiền. Hỗn đàn, mẹ ngươi không dạy qua ngươi vĩnh viễn không muốn lưng đối địch nhân của ngươi a. Trương Dương hét lớn một tiếng, bay lên một quyền hướng về phía Phùng Kiến Đồng đập tới. Phùng Kiến Đồng vừa mới xoay đầu lại, Trương Dương liền một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt của hắn. Trực tiếp đem Phùng Kiến Đồng đánh bay ra đến cách xa hơn 1 mét. Đập nát phía trước duy nhất một tấm hoàn hảo không chút tổn hại cái bàn. Lão đại, Phùng Kiến Đồng thủ hạ thấy lão đại bị đánh, vội vàng hướng Trương Dương lao đến. Dừng tay cho ta. Trương Dương lập tức nắm chặt lên Phùng Kiến Đồng cổ áo, đem hắn kéo lên trước, ngay trước mặt mọi người khóa lại Phùng Kiến Đồng cổ, lạnh lùng nói, các ngươi nếu ai dám tiến lên nữa một bước, ta liền vặn gãy cổ của hắn. Phùng Kiến Đồng không nghĩ tới Trương Dương cái này nhìn phổ phổ thông thông nam tử vậy mà mạnh như vậy, ra tay như vậy hung ác, lúc này liền bị dọa đến tiểu trong quần, liền vội vàng kêu lên, tất cả mọi người dừng lại cho ta. Các ngươi muốn hại chết ta à? Phùng Kiến Đồng thủ hạ đang cùng Lưu Đào một đoàn người kịch chiến. Nghe được Phùng Kiến Đồng lời nói, lập tức dừng lại chiến đấu, lui sang một bên. Lưu Đào cùng hắn người chính mệt mỏi ứng đối nhiều như vậy địch nhân. Thấy Phùng Kiến Đồng người đột nhiên triệt thoái phía sau, Lưu Đào hướng về phía trước xem xét. Trương Dương lại không biết lúc nào đã đem Phùng Kiến Đồng cho chế phục. Trương huynh đệ, tốt lắm. Lưu Đào lau đi khóe miệng vết máu, đối Trương Dương giơ lên ngón tay cái. Trương tiên sinh, van cầu ngươi đừng giết ta. Chỉ cần ngươi thả ta, ngươi làm ta làm cái gì đều được. Phùng Kiến Đồng dùng sức nuốt nước miếng một cái, liên thanh hướng về phía Trương Dương cầu xin tha thứ. Trương Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, theo Phùng Kiến Đồng trong túi lấy ra điện thoại di động của hắn. Lạnh lùng nói, lập tức gọi thủ hạ ngươi người theo Đào ca trong quán bar của hắn rút đi. Vâng vâng vâng, Phùng Kiến Đồng lập tức tiếp nhận điện thoại, cùng cái khác đường thủ hạ cú điện thoại. Lão đại, chúng ta đang muốn gọi điện thoại cho ngài báo tin vui đâu. Chúng ta đã cầm xuống quán bar, lập tức liền. Lập tức cho ta theo trong quán ba rút khỏi đến. Phùng Kiến Đồng nghiêm nghị quát. A, thế nhưng là lão đại, chúng ta đã cầm chút ít quán ba. Vì cái gì? Từ đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Ta là lão đại, ngươi là lão đại. Nhanh cho ta làm theo, nếu không ta muốn mạng của ngươi. Phùng Kiến Đồng gào thét mặt đỏ lên. Vâng, chúng ta cái này rút lui. Tiếp theo, Phùng Kiến Đồng lại cùng thủ hạ của hắn cùng điện thoại. Cuối cùng nói cho Trương Dương bọn thủ hạ của hắn đều đã rút lui đi ra. Đào ca, ngươi gọi điện thoại cùng các huynh đệ xác nhận một chút. Trương Dương hướng về phía Lưu Đào hô. Lưu Đào nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, thông mấy cọc điện thoại sau hướng về phía Trương Dương nói ra. Bọn hắn người đều rút đi. Bất quá quán ba tổn thất nặng nề, rất nhiều thứ đều bị bọn họ tạp hủy. Thấy Lưu Đào một mặt ngưng trọng, Trương Dương vỗ vỗ Phùng Kiến Đồng đầu, cười nói, có thể a các ngươi, tam quang chính sách áp dụng rất triệt để a. Với ai học? Trương tiên sinh thủ hạ Lưu Tình, ta bồi, ta toàn diện đều bồi. Phùng Kiến Đồng liền vội xin tha mời Trương Dương dừng tay. Rất tốt, Trương Dương nhẹ gật đầu, hỏi, Đào ca, chúng ta quán ba ngươi tính toán đại khái tổn thất bao nhiêu tiền? A, Lưu Đào đầu tiên là sững sờ, sau đó chậm rãi nói, cái này, nơi này còn dễ nói, mặt khác 4 quán ba ta không biết tình huống hiện trường, còn phải hiện trường xác nhận một chút mới được. Không đợi Lưu Đào nói hết lời, Trương Dương đưa tay đánh gãy Lưu Đào, đôi hắn nháy nháy mắt, cười nói, tính cái đại thể số liền tốt. Phùng tiên sinh ý đồ chiếm quán ba của ngươi còn tạp như vậy triệt để. Khẳng định không thiếu tiền. Lưu Đào rõ ràng Trương Dương ý tứ. Suy tư một lát, sau đó nói, đại khái tại 500 vạn tả hữu đi. Quán ba vừa khai trương thời điểm ta đại khái trang trí liền xài nhiều tiền như vậy. Trương Dương nhẹ gật đầu, lại gõ một cái Phùng Kiến Đồng đầu. Ngươi cũng nghe rõ ràng à? Nghe rõ ràng, ta nhất định bồi. Phùng Kiến Đồng bị Trương Dương khóa đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Khàn giọng nói, rất tốt. Trương Dương buông lỏng ra Phùng Kiến Đồng. Phùng Kiến Đồng lập tức ngã trên mặt đất, càng không ngừng ho khan, nói miệng không bằng chứng, đến lập cái chữ theo mới được. Trương Dương ra hiệu cái kia nữ phục vụ viên đi lấy giấy cùng bút. Sau đó bút lớn vung lên một cái, vừa nói vừa viết nói, xen vào Phùng Kiến Đồng đối Lưu Đào quán ba tạo thành tổn thất. Phùng Kiến Đồng đồng ý bồi thường Lưu Đào 1.000 vạn nguyên. Trong vòng 3 ngày góp đủ. Chờ một chút, không phải nói 500 vạn a? Phùng Kiến Đồng lập tức ngừng lại ho khan, vội vàng quay đầu lại hỏi nói, người ngốc a? Trương Dương lại gõ một cái Phùng Kiến Đồng đầu, cười mắng, Đào ca trang trí thời điểm kia cũng là năm nào, hiện tại lạm phát nhiều nghiêm trọng ngươi biết không? Hơn nữa bởi vì ngươi phá hư, quán ba chỉ sợ thật tốt một đoạn thời gian không thể kinh doanh đâu. Cái này tổn thất còn không có cùng ngươi tính đâu. A, cái này, 1.000 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ. Phùng Kiến Đồng có chút lộ vẻ do dự. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không nghĩ bồi? Trương Dương sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nhéo nhéo tay, khớp nối trong lúc đó phát ra cùm cụp thanh âm. Ta bồi, đối mặt Trương Dương uy hiếp, Phùng Kiến Đồng nào dám không theo. Nhìn tin tức thượng Trương Dương mạnh mẽ như vậy, Phùng Kiến Đồng vốn cho rằng là tin tức phóng đại sự thật. Không nghĩ tới Trương Dương so tin tức đã nói còn muốn lợi hại hơn. Vừa nghĩ tới trước đó bởi vì Trương Dương mất đi tính mạng những người kia, Phùng Kiến Đồng liền không khỏi tâm kinh đảm hàn. Tại Trương Dương uy hiếp dưới, Phùng Kiến Đồng ở tại chứng từ thượng ký tên. Sau đó Trương Dương gọi Lưu Đào cũng tới ký tên. Rất tốt, Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu. Vậy cái này chứng từ hiện tại liền có pháp luật hiệu quả và lợi ích. Ngươi nếu là dám quỵt nợ, chúng ta thế nhưng là có thể đi cáo ngươi. Đến lúc đó ngươi không riêng đến bồi thường tiền, chỉ sợ còn phải đi vào ngồi xổm một hồi. Dứt lời, Trương Dương đem chứng từ đưa cho Lưu Đào. Lưu Đào thu hồi chứng từ, hướng về phía Phùng Kiến Đồng giận quát một tiếng nói, còn không mau cút đi. Vâng vâng vâng, Phùng Kiến Đồng một mặt nịnh nọt, nhưng vừa mới quay đầu đi, Phùng Kiến Đồng ánh mắt lập tức liền bị xảo trá cùng âm hiểm sở tràn ngập. Các ngươi còn sững sờ cái gì? Lên cho ta a! Đến lão đại mệnh lệnh, ở một bên quan sát thủ hạ nhóm lập tức lại hướng về phía Trương Dương một đoàn người đánh tới. Ta liền biết ngươi cái tên này khẳng định không thành thật. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi nói, Phùng tiên sinh, ta nhìn ngươi trên đỉnh đầu kia ngọn đèn có chút không rắn chắc a, sợ rằng sẽ đến rơi xuống đập phải ngươi đi, khấu trừ 500 không may điểm. Ba, Trương Dương vừa dứt lời, Phùng Kiến Đồng đỉnh đầu đèn thủy tinh trong nháy mắt rớt xuống. Chính giữa Phùng Kiến Đồng trán, tại chỗ đem hắn tạp hôn mê bất tỉnh. Lão đại, lão đại, Phùng Kiến Đồng thủ hạ vội vàng tiến lên đem vỡ vụn đèn thủy tinh chuyển qua một bên. Đem máu chảy đầy mặt Phùng Kiến Đồng cứu ra. Các ngươi ai còn không thành thật, còn nghĩ đi lên nữa thử một chút. Trương Dương vừa mới nói xong, trên trần nhà tất cả đèn thủy tinh cũng bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống. Không riêng gì Phùng Kiến Đồng thủ hạ, liền Lưu Đào một đoàn người cũng ngây dại. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện tà môn như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,